Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, nhậu nhẹt. Chơi người đàn ông, converter dung kiều cầu phiếu chân của con gái, tóm lại là nhạy cảm, một điểm này Bạch Vũ Tình dĩ nhiên không ngoại lệ, huống chi bên này chung quanh, còn có nhiều người như vậy đang dùng bữa ăn. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình hơn nữa tỏ ra không được tự nhiên. Có thể cái này một phần không được tự nhiên, ngược lại là có một loại mơ hồ kích thích, kêu ngươi còn dám đá ta. Nhìn Bạch Vũ Tình cầu xin tha thứ ánh mắt, Dịch Tiểu Phi mới buông tay ra, sau đó cầm đũa lên, kẹp một ít thức ăn, cho Bạch Vũ Tình, ăn nhiều một chút, đều là ngươi thích ăn. Tóm lại chung sống thời gian dài như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết Bạch Vũ Tình thích ăn khẩu vị. Bạch Vũ Tình gật đầu một cái, cùng Dịch Tiểu Phi như vậy đùa giỡn một chút, cũng sắp quên mình bụng, đã sớm đói có chút con nít khó chịu. Hai người vừa nói vừa cười ăn, làm sau khi ăn xong, ở bên này lại đi dạo một vòng, Dịch Tiểu Phi liền đem Bạch Vũ Tình đưa về nhà. Ngày hôm nay ngày này mới tính là viên mãn kết thúc. Chẳng qua là liên quan tới Thiên Tầm Lăng, Dịch Tiểu Phi vẫn là phải chú ý một chút. Cái này thiên gia tóm lại là người kinh thành, bản thân thì có một loại cao cao tại thượng, không đem một vài không có bối cảnh thế lực người nhìn ở trong mắt. Ngày hôm nay ở đế hoàng đại tụ họp lúc này coi như là bị vô cùng nhục nhã, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc, nhất định sẽ tìm phiền toái đến cửa. Bây giờ liền xem bọn họ cử động, nếu là tự tìm chết, vậy thì không trách được Dịch Tiểu Phi. Trở lại trong nhà trọ độc thân, bây giờ bà chủ Dạ Mộng Yên ngủ ngược lại là quá sớm. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi ung dung không thiếu. Nếu không hơn nửa dạ Dịch Tiểu Phi trở lại, Dạ Mộng Yên mặc như vậy lẳng lơ, lại mặc rất ít, ở gian phòng của mình trong lắc lư đứng lên. Đây chính là tinh thần cùng trên thân thể đồng thời hành hạ. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Dịch Tiểu Phi đàng hoàng đi quán ăn Tình Duyên. Mặc dù bây giờ bà chủ Dạ Mộng Yên để mặc cho mình bỏ mặc, thời gian hoàn toàn do mình xử lý, nhưng nếu là không đi làm một ít chuyện tình, cho dù là một ít chuyện nhỏ, như vậy Dịch Tiểu Phi cũng tỏ ra yên tâm thoải mái một chút. Đã tốt ít ngày không có tới, quán ăn Tình Duyên tất cả mọi người rất nhiệt tình, nhất là chú họ cả Lý Tiền, có dư thời gian, tìm Dịch Tiểu Phi tán dóc. Cái này tán dóc, rất lớn trình độ là nghe chú họ cả hơi nổ ép. Mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ hơn nữa thổi một ít ngạo mạn. Trong này có thật có giả, bất quá ở chú họ cả Lý Tiền trong mắt, Dịch Tiểu Phi nói lời nói, hoàn toàn chính là nói bậy nói bạ. Buổi chiều thời gian, ở trong quán ăn Tình Duyên, dọn dẹp chén đũa, chẳng qua là để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Hồi lâu chưa có tới tìm mình Lục Uyển Âm, đến tìm mình, điện thoại vừa tiếp thông, liền đem Dịch Tiểu Phi mắng té tát, đơn giản là tàn bạo tới cực điểm. Thời điểm trạng vạng tối, ở quán ăn Tình Duyên bên ngoài, một bộ đồ váy hoa Lục Uyển Âm tự mình đến tìm Dịch Tiểu Phi, mang cái loại đó phái nữ kính mát, nhất cử nhất động không thể không nói, vẫn rất có dáng điệu. Phối hợp hắn có lúc giả vờ cao lãnh khí chất, hấp dẫn trình độ, năm sao bình định mà nói, đó không thể nghi ngờ chính là năm sao tầng thứ. Này, bổn tiểu thư tới tìm ngươi, ngươi ít nhất cho bổn tiểu thư cười một cái, làm ngươi rất hủy khuất một chút. Dịch Tiểu Phi đã tới Lục Uyển Âm bên cạnh, Lục Uyển Âm tháo kính mát xuống, rất là nói năng tùy tiện địa nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Cái này một phó biểu tình càng xem, càng là một bộ không muốn không cầu dáng vẻ. Mình cứ như vậy kém cõi sao? Lại có thể không để được Dịch Tiểu Phi hứng thú. Uyển Âm, ngươi tới một cái, ta liền nhức đầu. ngươi tới một cái ta liền nhức đầu. Thế nào, có phải hay không trong đầu đều là bổn tiểu thư? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngày hôm nay dự định làm sao đi ra ngoài chơi? Dạo chơi không tốt sao? Ta ít nhất thời gian đầu tiên nghĩ tới là ngươi. Mà ngươi đâu? Liền không thấy được ngươi chủ động tìm ta qua. Đi, ta nhậu nhẹt, chơi người đàn ông đi. Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Sau đó kéo một cái Dịch Tiểu Phi tay, hướng mình đậu xe phương hướng đi. Nhậu nhẹt, chơi người đàn ông, ngày hôm nay tựa hồ nhiều một chút gì. Chơi người đàn ông, loại vật này cũng phải mình cùng. Bất quá dựa theo Lục Huyền Âm tính cách, lại không giống, sợ rằng trong miệng nói chơi người đàn ông kia chính là mình. Con mẹ ngươi, cái này thằng nhóc con, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô nương kia thật sự là mù mắt. Lý Tiền ở quán ăn Tình Duyên bên ngoài, nhìn như vậy một màn, khóe miệng lẩm bẩm nói, cảm giác Dịch Tiểu Phi số đào hoa có phải hay không thịnh vượng quá mức. Cô em này hoàn toàn chính là từng đợt tiếp theo từng đợt tới. Hơn nữa mỗi một cái đều là tương đương xuất chúng cô gái. Chẳng lẽ nói người ngu có ngu phúc, mình đứa cháu này, gà nhõng, ở cô em tài nguyên ở trên, đơn giản là để cho Lý Tiền hâm mộ đến nhà. Còn như Dịch Tiểu Phi, ngay sau đó liền bị Lục Huyền Âm mang rời đi. Chẳng qua là lần này Dịch Tiểu Phi lái xe, đối với Lục Huyền Âm lái xe, thật có chút không yên tâm. Dẫu sao ở trên xe Lục Huyền Âm nếu là nghe được tự nói câu nào không vui, tuyệt đối sẽ tới một lần tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Lái xe mục tiêu, không thể nghi ngờ là quán Ba Đế Hoàng. Bởi vì là Lục Huyền Âm thích nhất chính là quán Ba Đế Hoàng không khí. Còn có chính là, dạ, pha chế ra rượu. Vừa tiến vào quán Ba Đế Hoàng, vị trí Lục Huyền Âm đã sớm dự định xong. Không phải phòng riêng, là ở bên ngoài trên ghế salon. Dẫu sao trong phòng riêng không khí, cũng không có tới bên ngoài nóng nháo. Dĩ nhiên người có nơi tốt, liền xem chính ngươi thích, Tiểu Phi, hay là rượu đi tốt, có thể buông lỏng một chút. Dù sao có bà chủ Lục ngươi mời khách, u ta tùy ý, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Hôm nay quán Ba Đế Hoàng hết thảy đều ở đây mình nắm trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi mình vừa tiến vào, hẳn thì có người đi thông báo cho Lãnh Vô Song. Dẫu sao ở quán Ba Đế Hoàng nhân viên làm việc trong mắt mình nhưng mà tiên sinh dạ bạn rất thân. Còn như mình, dạ cái này một thân phận, ở quán Ba Đế Hoàng biết cũng chỉ mấy người mà thôi. Tiểu Phi, cùng ngươi nói một món rất đứng đắn, rất sự việc nghiêm chỉnh. Lục Huyền Âm vừa nói, bên xê dịch một hạ thân tử, hướng Dịch Tiểu Phi rất là thân mật ai gần tới. Chuyện gì? Dịch Tiểu Phi vẻ mặt nghi hoặc, phản đang nhìn Lục Huyền Âm như vậy cử động, tổng không có chuyện tốt. Ngươi làm bạn trai ta, tránh quy bạn trai, nếu là ngươi để cho ta hài lòng, có thể dắt tay, hôn, nếu để cho ta rất hài lòng, cũng có thể lăn lộn giường rồi. Lục Huyền Âm hướng về phía Dịch Tiểu Phi là một cái tương đương dí dỏm diễn cảm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Cái này một bức dáng vẻ, luôn cảm giác là rất sâu chiêu thức. Ở Lục Huyền Âm trên người, Dịch Tiểu Phi đã trải qua quá nhiều sáo lộ. Ta xem vẫn là thôi, ta có thể không xứng với ngươi. Ta nuôi ngươi à, bổn tiểu thư là có tiền. Phục vụ bổn tiểu thư tốt, bổn tiểu thư ngày ngày cho ngươi rất nhiều bó lớn tiền. Lục Huyền Âm ngược lại là một chút không quan tâm. Mình cảm thấy cùng Dịch Tiểu Phi ở chung với nhau cuộc sống là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Loại cảm giác này rất thoải mái. Ta chẳng lẽ là tới bán sao? Người phụ nữ ra ra chính là nông cạn. Dịch Tiểu Phi hừ nhẹ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Đây cũng là để cho Lục Huyền Âm rất kinh ngạc. Dịch Tiểu Phi không phải rất coi trọng tiền sao? Hôm nay lại có thể liền tiền cũng cám dỗ không được Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http tuyuyencv.com/suong-noi-ton-gạch-noi-tsau-gạch-noi-tsa-gạch-noi-tsan-gạch-noi-y-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.